Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, Nga Hoàng Nữ Anh. Dù sao tại Trần Hoành tình báo của bọn hắn xem ra, Quan Vũ ở xa Tương An huyện, Lã Bố hôm nay mới vừa vặn cầm xuống cư xào, bọn hắn căn bản là đằng không ra thời gian đến, hôm nay liền tới đánh chiếm thư huyện, cho nên đêm nay thư huyện phòng thủ cũng không nghiêm mật. Tha thứ không ngờ, độc sĩ giả hủ chính là lợi dụng bọn hắn cái này loại tâm lý, tới một cái phương pháp trái ngược. Sớm tại lúc chiều, hai quân liền lặng yên hành quân, đi thẳng tới thư huyện bên ngoài 20 dặm đường bên ngoài, mới lặng yên ẩn núp xuống tới. Sau đó thừa dịp đêm tối, đi thẳng tới thư huyện huyện thành bên ngoài 1 dặm địa phương, mà 300 chiến thần doanh chiến sĩ càng là thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến phía dưới tường thành, tìm một đoạn phòng thủ yếu kém địa phương, cấp tốc leo lên tường thành, sau đó dùng im ắng thuật giết người, đem đoạn này trên tường thành quân coi giữ từng cái xử lý, thay đổi y phục của bọn hắn, một chút xíu hướng tường thành phương hướng dựa sát vào. Ngạch, loại chuyện này chiến thần doanh chiến sĩ cũng không phải lần đầu tiên làm, bởi vậy thi triển ra có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhàn rất quen, trong bóng đêm làm những chuyện này, đối bọn hắn tới nói, quả thực chính là như cá gặp nước. Rất nhanh, 300 chiến thần doanh chiến sĩ liền tới gần cửa thành địa phương. Trần Hoành bọn hắn coi như lại lơ là sơ suất, cửa thành địa phương phòng thủ cũng nhất định sẽ không thái quá yếu kém. Đến nơi này, nghĩ muốn tiếp tục im ắng giết người, tiếp tục ẩn núp, liền là chuyện không thể nào. Đến nơi này, thế tất yếu phát động tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngạch, cái này đồng dạng là chiến thần doanh chiến sĩ cường hạng, theo âm thầm vận sức chờ phát động, đến đột nhiên phát động tập kích, mỗi cái chiến thần doanh chiến sĩ đều phát động chí ít một vòng độc châm tập kích, chí ít một vòng nửa cung nỏ tập kích. Cái này ba lượt tập kích xuống tới, chỗ cửa thành phòng thủ hơn 1.000 binh sĩ, trên cơ bản còn thừa không có mấy, còn lại binh sĩ trực tiếp bị sợ choáng váng, không phải tranh thủ thời gian vứt bỏ đồng thời đầu hàng, chính là bị chiến thần doanh chiến sĩ trực tiếp giết. Sau đó chiến thần doanh chiến sĩ thành thạo mở cửa thành ra, xếp hàng phòng thủ tại hai bên cửa thành môn, chỉ chờ tới lúc bên ngoài binh sĩ hướng vào trong thành. Nhiệm vụ của bọn hắn trên cơ bản coi như kết thúc. Trong thành chiến đấu liền giao cho Cao Thuận, Điển Vi còn có quan tướng quân tốt, bọn hắn đã cầm đầu to quân công, tổng không có ý tứ lại đến trong thành cùng bọn hắn đoạt công lao đi thôi. Quả nhiên, tại thư huyện quân coi giữ kịp phản ứng trước đó, Cao Thuận, Điển Vi còn có Quan Vũ đã sớm thừa cơ xông vào huyện thành bên trong, mà luận này trong bóng tối tập kích giết chóc, đối Lã Bố thủ hạ tướng lĩnh tới nói đều không phải lần đầu tiên làm chuyện này, thậm chí liền bọn hắn bình thường lúc huấn luyện cũng không thiếu nhằm vào loại tình huống này tiến hành huấn luyện, bởi vậy đối loại này chém giết bọn hắn thật là thuận buồm xuôi gió. Mà trái lại thư trong huyện quân coi giữ được nhân dân bộ đội con em tới cái đột nhiên tập kích, trực tiếp bị giết che đậy, từng cái giống không có đầu con ruồi, rất khó tổ chức lên ra dáng tiến công, coi như ngẫu nhiên tổ chức lên một lần có chút khí thế phản kích, lập tức liền sẽ bị vô tình đánh. Một trận chiến này chém giết hơn nửa đêm thời gian, toàn bộ thư huyện huyện thành quân coi giữ gần như toàn quân bị diệt, chỉ có Trần Hoành chờ số ít tướng lĩnh mới lấy bảo toàn cư xào trong huyện nha. Lã Bố ở tại lâm thời hành cung bên trong, chính lấy ra trang giấy tại viết cái này cái gì. Ngạch, kỳ thật Lã Bố là tại chỉ định về sau phát triển quy hoạch, cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận về sau, Lã Bố chuẩn bị tiếp xuống cầm xuống Giao Châu, cầm xuống những địa phương này về sau, liền không thể vội vã hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bởi vì cầm xuống những địa phương này về sau, lã bố thế lực đã đầy đủ cường đại. Tại trước mắt mà nói, hẳn là chư hầu bên trong thế lực cường đại nhất một phương. Cũng liền Ký Châu Viên Thiệu, có thể cùng hắn cùng so sánh. Nhưng là Viên Thiệu đối thủ hạ thế lực, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Bởi vậy Viên Thiệu thực lực là muốn đánh lên không ít chiết khấu. Chờ bắt lại Giang Đông 6 quận còn có Giao Châu về sau, lã bố liền cần an định lại, hoa một đoạn thời gian đến triệt để tiêu hóa hắn hiện tại địa bàn. Vừa đến, không triệt để tiêu hóa những địa bàn này trước đó, nếu như nóng lòng mở rộng, rất dễ dàng nội loạn. Càng quan trọng hơn là, khuếch trương quá gấp, dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó liền được không bù mất. Ngay tại lã bố minh tư khổ tưởng lấy về sau quy hoạch thời điểm, chỉ gặp Đại Kiều trong tay bưng lấy một chén trà nhẹ nhàng đi đến. Đi đến lã bố bên người, đem nước trà phóng tới lã bố trước mặt, nhẹ giọng nói ra, quận trưởng đại nhân mời dùng trà. Lã bố không khỏi ngẩng đầu hướng về phía nhìn lại, chỉ gặp dưới đèn Đại Kiều, càng phát xinh đẹp không gì sánh được. Để lã bố nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, lã bố hô hấp nhịn không được thô trọng ba phần, nhịn không được duỗi tay nắm lấy Đại Kiều tay nhỏ. Đại Kiều sắc mặt lập tức dâng lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng chăm chú cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói ra, quận trưởng đại nhân. Lã bố nắm lấy Đại Kiều tay, nhẹ nhàng một vùng, liền đem Đại Kiều mang vào trong ngực. Không khỏi cúi đầu tại Đại Kiều bên tai nói ra, thế nào, Đại Kiều không nguyện ý phục thị bản quận trưởng sao? Bị lã bố thổi, Đại Kiều trực giác toàn thân mềm mại, nhịn không được nói ra, có thể phục thị quận trưởng đại nhân, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Nghe đến đó, lã bố chỗ nào còn nhẫn nại ở, không khỏi một thanh ôm lấy Đại Kiều, đi về gian phòng đi vào trong đi. Tam quốc thời điểm, tập tục vốn là tương đương mở ra, không giống như là đến Tống Triều về sau, xem nam nữ chi phòng như hồng thủy mãnh thú. Khi đó, chính là dám yêu dám hận, yêu liền muốn biến thành hành động, mà lã bố cùng Đại Kiều, chính là tình chẳng ý thiếp, củi khô lửa bốc, nơi nào còn có không đồng nhất điểm liền đạo lý. Rất nhanh, lã bố cùng Đại Kiều hai người liền đến trên giường. Hai người quần áo trên người từng chút biến ít. Cuối cùng, hai người rốt cục thẳng thắn gặp nhau. Tại lã bố sáng rực nhìn chăm chú phía dưới, Đại Kiều ngượng ngùng khó tự kiềm chế, không khỏi nhẹ giọng đối lã bố nói ra, quận trưởng đại nhân, xin tắt đèn đi. Lã bố cười hắc hắc, đối Đại Kiều nói ra, Đại Kiều, hiện tại ngươi còn gọi ta quận trưởng đại nhân sao? Ngươi lẽ ra gọi phu quân ta mới đúng. Đại Kiều vừa cao hứng lại là ngượng ngùng nói ra, phu quân, xin tắt đèn đi. Lã bố nhìn chằm chằm Đại Kiều, thâm tình nói ra, Đại Kiều, thân thể của ngươi, quả thực chính là trên trời ban ân, quả thực quá hoàn mỹ. Hôm nay liền để vi phu xem thật kỹ một chút. Nghe lã bố, Đại Kiều đã cao hứng vừa ngượng ngùng, không thích làm ngược lã bố ý, không khỏi dùng chăn mền che lại đầu, làm đa điều, phản chính tự mình là không thấy được, liền mặc cho phu quân hành động đi. Nói đến, lã bố cùng mấy cái thê thiếp lần thứ nhất, cho tới bây giờ đều không có giống hiện tại như vậy quan sát như thế cẩn thận qua. Rất đến về sau, đều không có thật tình như thế quan sát qua. Hiện tại khó khăn có cơ hội này, lã bố không khỏi một tấc bắt đầu thưởng thức. Lúc này lã bố sớm đã không là lúc trước mao đầu tiểu tử, hắn hiện tại thế nhưng là có một vợ ba thiếp, tại hiện đại còn có một người bạn gái. Bởi vì có hiện đại sao sao sao sao sao tẩy lễ, bàn về lý luận trình độ chi phong phú, có thể nói toàn bộ Đông Hán hướng chung vào một chỗ, đều không có lã bố cao. tại lão bố không ngừng sao sao phía dưới, còn không có chính thức bắt đầu, đại kiều liền đánh tơi bời, quân lính tan rã, chờ lão bố chân chính lúc bắt đầu, đại kiều đã không chịu nổi thảo phạt, ngay từ đầu còn liên tục cầu xin tha thứ, về sau liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có. Ngay tại lão bố bị làm không trên không dưới thời điểm, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ vươn vào trong chướng, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, Ôn Hầu đại nhân, các ngươi đang làm gì?" "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."